Linh La Giới. Chương 727 cướp đoạt. Tâm niệm thoáng động, Hạ Ngôn bắt đầu lấy ra một bộ trường bào màu trắng trong nhẫn Linh La, nhanh chóng mặc lên người. Người tu luyện ra ngoài lịch lãm, không tránh khỏi chém giết tranh đấu, tất nhiên tùy thời quần áo trên thân người đó có thể hư hại, tự nhiên sẽ mang theo một số quần áo thay đổi tùy thân, đề phòng bất cứ tình huống nào. Không gian nhẫn Linh La của Hạ Ngôn chứa đựng không ít trường bào màu trắng ở phân thế giới, đến bây giờ cũng không dùng hết. Không nghĩ đến, không biết tầng không gian thứ ba của nhẫn Linh La kia rốt cuộc là có thứ gì. Mới vừa rồi một cổ năng lượng chảy ra từ tầng không gian thứ ba đã khiến tụ linh huyệt của ta lột xác mấy lần, quả thực huyền ảo vô cùng. Hiện tại ta không thể tiến vào tầng thứ ba của nhẫn Linh La, căn bản cũng tìm không ra rốt cuộc trong đó có thứ gì. Tuy nhiên, điều này với ta mà nói, khẳng định là có lợi. Hạ Ngôn chợt nhíu mày, bỗng nhiên mày giãn ra, biểu tình trên mặt cũng biến hóa. Thở ra một hơi, tạm thời áp chế nhiều ý niệm chứa trong đầu. Lúc này đây, nếu không phải cổ năng lượng thần bí kia xuất hiện, chỉ sợ đã hoàn toàn chết đi. Trong lòng Hạ Ngôn cũng có chút hoảng sợ, hồi tưởng lại cảm giác hạt bụi hỗn độn và hỗn độn lôi đình mới vừa nhập vào thân thể, toàn thân đều khẽ run lên. Hiện tại, nếu cho Hạ Ngôn tiến vào hỗn độn phong bạo, Hạ Ngôn tuyệt đối sẽ không chọn đi vào. Lúc này đây tuy rằng có thể từ trong hỗn độn phong bạo đi ra, hơn nữa có được nhiều chỗ tốt, cũng ít nhiều do sự tồn tại của nhẫn Linh La. Nhưng tiếp theo nếu rơi vào trong hỗn độn phong bạo, ai biết sẽ gặp tình huống như thế nào? Vạn nhất nếu luồng năng lượng tầng không gian thứ ba của nhẫn Linh La không xuất hiện trợ giúp mình chống đỡ hạt bụi hỗn độn và hỗn độn lôi đình, vậy mình chẳng phải chết không thể nghi ngờ sao? Đang khi ý niệm chuyển động trong đầu Hạ Ngôn, mấy luồng linh lực khí túc và năng lượng dao động, nhanh chóng khiến Hạ Ngôn thu liễm tam thân. Ừ. Xoạt. Người nào? Làm sao nơi này đột nhiên xuất hiện một người? Vừa rồi nơi này không có người nào. Chẳng lẽ hắn sử dụng di động nháy mắt tới nơi này? Sau khi ngũ cảm của Hạ Ngôn khôi phục, chợt kinh ngạc nghe được mấy tiếng lọc vào trong tai. Hiển nhiên, mình đột nhiên xuất hiện ở trong vùng không gian này, vừa đúng có mấy người tu luyện ở gần, nhìn thấy mình đột nhiên xuất hiện, bị hoảng sợ, còn nghĩ rằng người tu luyện có cảnh giới thiên thần thi triển di động nháy mắt. Hạ Ngôn lập tức nhìn thấy, có hơn 10 người tu luyện mặc trang phục khác nhau đang ở bên cạnh mình, chỉ cách không đến 100 thước, biểu tình trên mặt cực kỳ nhiều. Hả? Đây là hỗn độn lực sao? Lập tức, ánh mắt Hạ Ngôn chợt lóe, cảm giác được hỗn độn lực màu vàng trân ngập chung quanh thân thể hơn 10 người tu luyện này hiển nhiên mới đuổi tới nơi này để thu thập hỗn độn lực. Không nghĩ tới hỗn độn lực ở đây có chút dày, cũng đột nhiên hiện ra một bóng người màu trắng. Lúc này, hơn 10 người tu luyện này, toàn bộ ánh mắt đều dừng trên người Hạ Ngôn với bộ áo bào trắng. Hắn không có cảnh giới thiên thần. Một người tu luyện thực lực có chút mạnh, lập tức phán đoán ra Hạ Ngôn không có cảnh giới thiên thần, về phần Hạ Ngôn rốt cuộc như thế nào xuất hiện trước mặt bọn họ, đây căn bản nói không rõ. Ngươi là ai? Hỗn độn lực này là chúng ta phát hiện trước. Chẳng lẽ ngươi muốn tranh đoạt với chúng ta? Một người tu luyện áo đen khác trừng to mắt, mày nhếch lên, cảnh giác nhìn Hạ Ngôn. Hỏi. Bảo bối như hỗn độn lực, ai cũng không muốn sao? Cho dù là người tu luyện có cảnh giới thiên thần, cũng không thể không cần hỗn độn lực. Hơn 10 người tu luyện bọn họ vốn kinh hỉ phát hiện một đám hỗn độn lực, nhanh chóng tiếp cận đến đây, bắt đầu thu thập. Hạ Ngôn lại đột nhiên xuất hiện, trách không được bọn họ lo Hạ Ngôn cướp đoạt với bọn họ. Hạ Ngôn tra xét biết được, đám hơn 10 người tu luyện này, kém cỏi nhất, cũng có cảnh giới linh hoàn cấp 7, trong đó thậm chí có 2-3 người, có cảnh giới linh hoàn cấp 9. Tuy rằng không hề ít trong hơn 10 người tu luyện này đều tu luyện đại ẩn tàng thuật, nhưng Hạ Ngôn cũng có thể căn cứ khí tức đại khái phán đoán ra cảnh giới và thực lực của bọn họ, khác biệt không nhiều lắm. Những hỗn độn lực này, các ngươi tiếp tục thu đi, ta chỉ đi ngang qua, vô có ý tranh đoạt những hỗn độn lực này với các ngươi. Hạ Ngôn cười cười, cũng không tính cướp đoạt những hỗn độn lực này. Nếu hỗn độn lực thực sự là Hạ Ngôn phát hiện trước, những người này đến cướp đoạt, Hạ Ngôn đương nhiên không nhường cho. Nhưng hiện tại sự thật những người tu luyện này phát hiện hỗn độn lực trước, lấy tính cách của Hạ Ngôn, quả thật không nên ra tay tiến hành cướp đoạt, tuy rằng Hạ Ngôn cũng muốn có được những hỗn độn lực này. Nguyên tắc xử sự của Hạ Ngôn vẫn đều là người không phạm ta thì ta không phạm người. Dưới tình hình chung, Hạ Ngôn quả thật không chủ động cướp đoạt thứ của người khác. Nhưng nếu đối phương đắc tội với mình trước, vậy Hạ Ngôn cũng sẽ không nương tay. Lời nói vừa ra, Hạ Ngôn vận chuyển linh lực, dưới chân một luồng linh lực bắn ra, thân ảnh lập tức di động, bay khỏi khu này. Thân ảnh hắn vừa di động, đó là cảm giác được một luồng lực lượng pháp tắc không gian, mạnh mẽ áp bách về phía mình, trói buộc mình lại. Hả? Ánh mắt Hạ Ngôn chợt ngưng, rồi đột nhiên nhìn hơn 10 người tu luyện đối phương. Ha ha! Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Chúng ta làm sao biết ngươi đứng ở trung tâm hỗn độn lực có thu những hỗn độn lực hay không? Hừ! Còn muốn chạy cũng được, giao ra nhẫn không gian của ngươi. Người tu luyện dẫn đầu đối phương, sắc mặt trầm xuống, cười lạnh vài tiếng, ánh mắt liên tục lóe lên, nói với Hạ Ngôn. Người này là một trong mấy người có khí tức mạnh trong hơn 10 người tu luyện, rất có thể có cảnh giới linh hoàn cấp 9. Hắn cảm giác tuy rằng khí tức của Hạ Ngôn chút mạnh, nhưng thấy Hạ Ngôn tuổi còn trẻ, thời gian tu luyện tất nhiên không lâu, thực lực có mạnh thì cũng không đến đâu cả. Còn nữa, bên phía mình, ở đây có chừng 3 gã linh hoàn cấp 9, còn có hơn 10 người tu luyện có cảnh giới linh hoàn cấp 8, như thế nào sợ một mình đối phương chứ? Ánh mắt của hắn rất nhanh trao đổi với người tu luyện khác, lên tiếng uy hiếp Hạ Ngôn. Hạ Ngôn nghe vậy, sắc mặt cũng dần dần lạnh xuống. Mình không đi tranh đoạt với bọn họ, những người này lại muốn cướp đoạt mình, hơn nữa thi triển lực lượng pháp tắc không gian cấp 9, trói buộc mình lại. Hắc! Ta vừa mới bước vào cảnh giới linh hoàn cấp 9, bọn họ tự đưa đến cửa, cho ta xem thử lực lượng hiện tại rốt cuộc mạnh như thế nào. Ánh mắt Hạ Ngôn chợt ngưng, đảo qua trên thân hang 10 người, hơi thở dẫn dẫn trần trọng hơn. Nếu ta không giao ra nhẫn không gian thì làm sao chứ? Hạ Ngôn cười lạnh hỏi, ánh mắt nhìn về phía người vừa nói chuyện với mình. Tiểu tử! Ngươi không nên không thốc thời. Không cho ngươi ngay cả thần khí trên người cũng phải giao ra đây, đã là rất tiện nghi cho ngươi. Chọc giận chúng ta, liền ngay cả tánh mạng của ngươi, hôm nay đều phải chôn vùi ở trong này. Tên kia nghe được giọng nói của Hạ Ngôn không ngờ kiên quyết như thế, không khỏi hơi hơi sửng sốt, tuy nhiên nghĩa trong đó lại khôi phục dáng vẻ âm lãnh thâm trầm. Người tu luyện bình thường cho dù đạt tới cảnh giới linh hoàn cấp 9, một mình một. Người đụng tới một phương hơn 10 người bên phía mình, cũng không thể bình tĩnh ung dung như thế chứ. Tuy nhiên nghĩ lại bên mình người đông thế mạnh, nhiều nhất là ngăn không được người này, cho hắn chạy trốn. Long Tường. Người này dường như rất khó đối phó, hắn một mình đối mặt với hơn 10 người chúng ta, không ngờ không lộ ra vẻ sợ hãi. Một người tu luyện mặc áo bào tím có cảnh giới linh hoàn cấp 9, truyền âm cho người tu luyện áo đen kia. Không sao. Hắn làm bộ như trấn định thôi. Nếu như hắn thật sự lợi hại, sao lại buông tha cho những hỗn độn lực, nhường hỗn độn lực cho chúng ta? Người tu luyện Long Tường kia cũng truyền âm trả lời. Ừ. Nói cũng đúng. Tuy nhiên chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, người tu luyện dám một mình hành tàu trong không gian hỗn độn này, tất nhiên đều có một chút thủ đoạn. Người tu luyện áo trắng gật gật đầu, tuy nhiên vẫn không quá yên tâm nhắc nhở nói. Các ngươi muốn nhẫn không gian của ta, cũng có thể. Các ngươi xác định muốn nhẫn không gian của ta sao? Khóe miệng Hạ Ngôn nhếch lên, thân hình trầm tĩnh lại, nhìn chằm chằm người tu luyện Long Tường kia. Ít nói nhảm đi, nhanh chóng giao ra nhẫn không gian, nếu không trực tiếp giết chết ngươi. Khí tức Long Tường thoáng động, linh lực vận chuyển trong cơ thể phát ra tiếng sét đánh liên tiếp, rít gào về phía Hạ Ngôn. Thật sự không biết sống chết. Bóng dáng Hạ Ngôn chớp động một cái, linh lực màu vàng trong cơ thể trực tiếp phóng ra. Lưu quang màu vàng xoay tròn, phản phất như một đóa hoa nở rộ, trói buộc lực lượng pháp tắc không gian của đối phương, trực tiếp phá vỡ. Xèo xèo. Long Tường kia dùng là lực lượng pháp tắc không gian, căn bản không thể trói buộc linh lực Hạ Ngôn. Lập tức một luồng kim quang hóa thành một bàn tay khổng lồ, giống như một tòa núi lớn, mang theo uy áp khí tức khổng lồ, từ trên bầu trời bắc về phía Long Tường. Đáng ghét. Tiểu tử này muốn chết, dám ra tay với ta. Long Tường chấn động thân hình, cũng không nghĩ tới Hạ Ngôn sẽ chủ động ra tay, hơn nữa không biết dùng thần thông gì, trực tiếp mở ra không gian trói buộc, một chưởng bắt về phía mình. Linh lực dao động tràn ngập, không ngừng kích động trong không gian. Phá. Người tu luyện Long Tường kia, thân thể rất nhanh run run một chút, bóng dáng bay tránh thoát. Tiếp theo trong cơ thể cũng tràn ra một đoàn quang ảnh khí tức năng lượng trân ngập mãnh liệt, đánh về phía không trung, áp chế bàn tay màu vàng to lớn. Người tu luyện khác nhìn thấy tình cảnh này, đều lấy ra thần khí công kích của mình, hoặc là thi triển thần thông, đánh giết về phía Hạ Ngôn, từng luồng linh lực mãnh liệt tới. Hạ Ngôn cũng không chút hoang mang, khóe miệng nhếch lên một chút cười lạnh. Hôm nay ta cho các ngươi biết, linh hoàng cấp 9 khác biệt với cảnh giới linh hoàng cấp 9 rốt cuộc lớn bao nhiêu. Âm thanh của Hạ Ngôn vang dội, vang vọng trong không gian, lòng bàn tay lật xuống phía dưới, thân thể chớp động một cái, không ngờ tránh được công kích của hơn 10 người, lập tức xuyên thấu lực lượng va chạm giữa bàn tay màu vàng và thần khí long tường phóng ra, tới gần chỗ long tường, vươn tay chọc một cái. Miệng long tường hé ra, tầm mắt của hắn vừa mới nắm giữ bóng dáng Hạ Ngôn, liền phát hiện bóng dáng màu trắng của Hạ Ngôn đã tới gần. Tuy rằng kinh ngạc nhưng phản ứng cũng rất nhanh, lập tức linh lực thúc giục, một mảnh sóng gợn xuất hiện trong không gian, chung quanh thân thể hắn, bóng dáng một kiện thần khí phòng ngự màu đen hiện ra, khó khăn lắm mới ngăn cản tay của Hạ Ngôn chọc đến trước thân hắn.